xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1791, sóng gió ở ngục giam 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua chuyện của Hắc Nha, mọi người đều kính nể nhưng không dám lại gần thời sinh thời gian lao động tập thể trong nhà giam, phạm nhân nam và phạm nhân nữ sẽ tập hợp chung lại với nhau. Đây mới là lúc hỗn loạn nhất. Hôm nay nhiệm vụ của phạm nhân nữ là trồng khoai tây. Thời sinh ngồi bên cạnh nhìn đám người bên kia làm việc, bảo cô đi trồng khoai tây, thà bảo cô đi nổ tung cái nhà tù này thì còn có khả năng hơn. Trong nhà tù, những kẻ có chút địa vị ví dụ như răng vàng đều không cần đích thân đi, chỉ cần giống như thời sinh ngồi một bên quan sát là được. Người của phòng giam nam thong dong đi đến, không có lớp lưới điện ngăn cách, đám phạm nhân nam càng to gan hơn, sờ chỗ nọ nắn chỗ kia. Nếu không phải có giám mục cầm súng đi bên cạnh, đám phạm nhân này có lẽ còn xông thẳng vào làm việc ở đây luôn. Khi lao động có lẽ là lúc đám phạm nhân này vui vẻ nhất. Trước đây đều là nhìn được mà không ăn được, bây giờ tuy vẫn không ăn được, nhưng ít nhất còn sờ được. Hi, cô gái nhỏ. Bóng đen đột ngột bao phủ trước mặt thời sinh. Một người đàn ông cơ bắp đứng trước mặt thời sinh, đang híp mắt nhìn cô. Gã đàn ông cơ bắp giơ cái móng heo ra, sờ cằm thời sinh. Nhìn em non nớt thế này, sao lại phải vào đây? Để anh xem nào, làn da này, chẹp chẹp. Thời sinh nhíu mày, từ từ đứng lên, không hề do dự đá một phát vào đũng quần gã đàn ông cơ bắp. Hắn không hề đề phòng, chỉ có thể cảm thấy bản thân mình là đàn ông, chiếm ưu thế về mặt giới tính, không hề coi một cô gái gầy yếu như thời sinh ra gì. Thế nhưng khi cơn đau đớn từ một chỗ nào đó truyền đến, hắn mới hiểu ra mình đã quá sơ suất. Thời sinh đá xong đũng quần, lại vật ngã hắn xuống đất. Cô khom lưng nhìn hắn ta. Không có bản lĩnh lên trời xuống đất mà cũng dám trêu chọc tao sao? Gã đàn ông cơ bắp giơ tay giữ chặt đũng quần, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm, cắn chặt răng, không dám hé răng nói nửa lời. Đám phạm nhân đứng phía xa vô thức khép chặt chân lại, cô gái nhỏ mà sao hung dữ quá. Làm gì thì làm đi, hôm nay không hoàn thành xong công việc thì đừng có về ăn cơm. Ngẩn ra đấy làm gì, làm việc nhanh lên, giám ngục đứng bên ngoài gào thét. Thời sinh coi như không có chuyện gì ngồi lại chỗ cũ. Gã đàn ông cơ bắp oán hận liếc nhìn thời sinh mấy lần, từ dưới đất lồm cồm bò dậy đi siêu vèo. Thế nhưng rất nhanh sau đó đã thấy hắn dẫn theo mấy phạm nhân nam khác đến, dáng vẻ hung hăng đó rõ ràng là đến gây chuyện. Bà bông hoa vàng phát hiện ra có điều bất thường, vội vã vây xung quanh thời sinh. Gã đàn ông cơ bắp đứng sau một tên đầu chọc cúi đầu khom lưng. Tên đầu chọc xoa xoa cái đầu chọc còn nhẵn hơn cả cây bóng đèn của hắn. Giọng nói thô ráp. Con nhãi ranh móng vuốt cũng sắc bén đấy. Người của tao mà mày cũng dám động vào. Đánh rồi thì sao, mày có dám đánh lại không? Thời sinh liếc nhìn tên đầu chọc, ngữ khí thờ ơ không hề đếm xỉa, nhưng lại khiến người ta vừa nghe đã cảm nhận được lửa giận lôi đình, mười phần khiêu khích. Tên đầu chọc mới đến gần đây, nhưng đã diệt gọn thành công tên trùm ngục. Trùm ngục, tên bá chủ trong ngục, gọi tắt là trùm ngục. Tên trùm ngục này vô cùng lợi hại. Nghe nói là có bối cảnh gì đó, giám ngục cũng không dám làm gì hắn. Quỳ xuống xin lỗi người anh em của tao đi, chuyện hôm nay tao sẽ cho qua. Tên trùm ngục đầu chọc bày ra vẻ mặt, tao đã rất chiếu cố đến mày rồi đấy. Đồ thần kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bắt quỳ xuống xin lỗi, sao mày không bảo ông đây tạo ra một vũ trụ cho mày luôn đi. Khi tên trùm ngục còn đang dương dương tự đắc tạo dáng, thời sinh giơ tay đánh một phát. Cái đầu chọc trơn nhẵn của tên đầu chọc rất cứng, tay thời sinh cũng thấy đau. Cô vẫy vẫy tay, nhấc chân đá vào thân dưới tên trùm ngục. Tên trùm ngục bị đấm một cái, đầu óc mơ hồ. Phía thân dưới có gió lạnh truyền đến, hắn lật người để tránh né, vùng móng vuốt bóp cổ thời sinh. Đạch, con đĩ, tao nể mặt mày rồi mà mày còn không biết xấu hổ à, tên trùm ngục ánh mắt dữ tợn, bị khiêu khích như vậy, cho nên lúc này hắn chỉ muốn gỡ yêu ta ép chết cô. Thời sinh kéo quần áo tù của tên trùm ngục, thuần thục ấn xuống đất. Cô híp mắt cười, ác liệt nói. Tao không cần cái loại như mày nể mặt. Gò má tên trùm ngục đỏ bừng lên, hắn giãy giụa muốn đứng dậy. Tay thời sinh dùng thêm sức, ấn hắn mạnh hơn nữa. Răng rắc, a, tên trùm ngục kêu lên thảm thiết, cả cánh tay đã mềm nhũn. Đám người vây xem xung quanh đều lui về phía sau. Sợ chết cây ết yêu ta ép đi được, cô gái nhỏ này sao lại hung dữ như vậy chứ? Trước khi giám ngục đến thời sinh đã buông tên trùm ngục ra. Những tên giám ngục này không phải là người của phó đội trưởng, lúc này thấy tên trùm ngục nằm dưới đất chu chéo, nhất thời nổi giận. Làm gì thế này? Tự vệ, hắn muốn cưỡi IGZ Alpha y tôi. Thời Sinh mặt không đổi sắc nói. Mọi người, con đĩ này. Tên chủ Ngục cắn răng gào thét, gân xanh trên trán cuồn cuộn lên. Nó đánh tao, tao không đánh mày thì mày đã cưỡi IGZ Alpha y tao rồi. Thời Sinh xua tay, là một cô gái, chẳng lẽ tao không có quyền tự vệ hay sao? Tên chủ Ngục mắt đã đỏ ngầu. Mày đừng có nói liên thiên. Mày có một tí thì thịt thế mà đòi ông đây để ý đến à, con mũi chân có nhỏ đến đâu thì cũng vẫn là thịt. Chúng mày bị nhốt lâu như thế rồi, ai biết có bị điên hay không? Sau này loại người như thế này tốt nhất đừng có thả ra ngoài, để mọi người sợ hãi. Mày chửi ai đấy con kia? Tên chùm ngục khuôn mặt dữ tợn, Thời Sinh mặt mày cong cong. Chửi mày đấy, đạch, tên chùm ngục giận dữ chửi, gào thét lên với tên đàn em. Giota ết chết con đĩ đấy cho tao. Trong tù ẩu đả đánh nhau là chuyện bình thường. Tuy giám ngục có súng, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh người. Cho nên khi đám người này bạo động, giám ngục cũng không làm gì được. Cuối cùng Thời Sinh giành được thắng lợi áp đảo. Đội quân chi viện của giám ngục còn chưa cần dùng đến, cô đã dẹp yên chuyện này rồi. Đám người không tham gia lần lượt kẹp chặt hai chân lại, lùi về phía sau. Cô em hung dữ này thích đạp của quý của người ta, họ không dám dây vào. Gặp kẻ dê cách tốt nhất là đập nát vũ khí của hắn. Người của phó đội trưởng và phòng giam nam trao đổi gì đó với nhau, cuối cùng cũng chỉ có người của phòng giam nam bị đưa đi. Thập Lục, bím tóc nhỏ dựng ngón giữa lên với Thời Sinh. Tao thấy tò mò không biết suốt cuộc mày đã làm gì phó đội trưởng. Mày gây chuyện đến mức này rồi mà bà ta vẫn không xử lý mày. 36D đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, cho dù phó đội trưởng thực sự có gì đó với Thập Lục. Nhưng cũng không cần phải để mặc cho cô làm loạn như vậy chứ. Nếu chỉ cần ngủ cùng nhau mà đã có đãi ngộ đặc biệt như vậy, thì cô ta cũng muốn ngủ một cái xem sao. Lý Bối Bối chọc 36D một cái, chuyện này hỏi ra xấu hổ chết mất. Thời Sinh kéo vạt áo, lãnh đạm nói. Tao uy hát Iota ép mụ ta. Ba bông hoa vàng, mày đùa đấy à, dùng cái gì để uy hát Iota ép? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cơ thể ư, Thời Sinh để lại một nụ cười cao thâm bí ẩn cho ba bông hoa vàng. Thời Sinh một trận thành danh, lần này không chỉ nổi tiếng trong nhà tù nữ, mà người của nhà tù nam cũng biết có một cô em hung hãn như vậy, đập cả chùm ngục mới một trận ra trò. Người gây chuyện sau đó đều bị Thời Sinh đánh cho rất thảm. Thời Sinh nghiễm nhiên đã trở thành đại lão của cả hai khu AC, cách chương.